Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, có phải là người hay không? Người trước chờ, ta cơm nước xong xuôi tựu đi qua. Vương Vi đối với điện thoại tức giận mà giống lên một câu. Cũng không đợi Hà Tiểu Thúy nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại Hà Tiểu Thúy cũng là có cơ nhất tộc rồi, thuộc về biên thành sớm nhất sử dụng di động quần thể một trong. Những này trượt chân nữ, dựa vào bán đứng thân thể kiếm tiền, đang theo đuổi mới phương diện này, không chút nào chịu lạc hậu hơn người. Nói sau các nàng phối điện thoại, cũng có hiện thực ý nghĩa, ít nhất có thể làm nhiều không ít sinh ý, hơn nữa có thể làm cao đầu đám người, sinh ý. Thập niên 90, mặc kệ ngươi vốn là đang làm gì, chỉ cần ngươi có thể khiêng một cái điện thoại di động, ngươi cũng sẽ bị coi là cao đầu nhân sĩ, bị cao đầu quần thể chỗ tiếp nhận. Tại trung tiểu thành thị, xa xôi thành thị thực tế như thế, chuyện gì, đường y lập tức tung tăng như chim sẻ lấy hỏi. Bình thường ôn nhu văn tĩnh, tựa hồ đối với hết thảy sự tình đều thấy rất nhạt đường y. Chỉ có cùng với Vương Vi thời điểm mới sẽ lộ ra tiểu cô nương hiếu kỳ cục cưng tướng mạo sẵn có. Nàng là đặc biệt tưởng nhớ phải hiểu Vương Vi chức nghiệp. Đặc biệt tưởng nhớ muốn dung nhập đến Vương Vi trong sinh hoạt đi. Tìm kiếm cùng hắn tiếng nói chung. Tuy nhiên dùng tuổi của nàng lịch duyệt, cái này độ khó rất lớn. Không chút nào cũng không ngại nàng vì chi cố gắng. Không có việc gì, có người đánh nhau, Vương Vi rất hời hợt nói. Trong mắt hắn, cái này thật không phải là cái nhiều đại sự. Nếu như không là vì Hà Tiểu Thúy, hắn lý đều mặc kệ. Hôm nay Vương Sở cũng không phải là mảnh nhỏ cành, gì chuyện hư hỏng đều muốn quản. Hà Tiểu Thúy tuy nhiên luôn miệng nói lấy đánh chết người rồi đánh chết người rồi, kỳ thật cũng không quá đáng là phô trương thanh thế. Theo ngữ khí của nàng bên trong, Vương Vi có thể nghe được đi ra. Mang ta đi nhìn xem được không? Đường y y hỏi dò. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, chờ mong, cũng có khẩn trương. Ăn cơm trước, ta không đói bụng. Đường y y lập tức lắc đầu. Vừa rồi đợi Vương Vi thời điểm, nàng đã muốn thừa dịp người không chú ý, vụng trộm ăn được điểm đồ ăn vặt kê lót bụng. Hiện tại xác thực không phải quá đói. Người không đói bụng ta đói. Ta hiện tại đói bụng đến phải có thể ăn một đầu nghiêu. Đường y y tự thè lưỡi, ôn nhu nói, chúng ta đây trước đi ăn cơm. Vương Vi tự cười trà sát thổi nàng cái mũi nhỏ. Nhìn xem đường y y hưng phấn đắc dạng dỡ sáng chói khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Vi lập tức có chút thất thần. Tương lai nếu là hắn thực cưới đường y y, đây rốt cuộc xem như huynh muội luyến có lẽ hay là phụ tử luyến. Lập tức Vương Vi lái xe tìm được bọn hắn trước kia nếm qua cái kia vợ con điếm, chọn thịt kho tàu xương sườn cùng mặt khác 2-3 cái đồ ăn. Vương Vi có một bữa cơm no đủ, xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói với đường y y, ta trước đưa tiễn ngươi về nhà. Đường y y vác đầu liên tục, cái đầu nhỏ cùng gầy lang cổ tựa như, không sao không nha, ngươi muốn mang ta đi xem. Vương Vi nghĩ nghĩ, có lẽ hay là lắc đầu, nói ra, lần này không được, lần tới, hôm nay quá muộn, đợi tí nữa ta đi xử lý hiện trường, cũng không có biện pháp phân lòng chiếu cố ngươi, lần sau có cơ hội mang ngươi đi. Cái này kỳ thật đều là lấy cớ, Vương Vi là tuyệt sẽ không mang theo đường y y xâm nhập tiếp xúc Hà Tiểu Thúy A Linh cái giai tầng kia. Cái kia là chân chân chính chính xã hội tầng dưới chót nhất, so đại chảo nhuộm còn muốn phức tạp. Đường y y hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không nên cùng cái giai tầng kia có bất kỳ tiếp xúc. Đây là nguyên tắc. Tiểu cô nương quệt mồm, nước mắt đã tại hồng hồng trong hốc mắt đảo quanh, tràn đầy ủy khuất cùng lưu luyến. có phải là nhìn đánh nhau không trọng yếu, thật vất vả mới đợi cho thứ sáu. Tại Vương Vi bên ngoài phòng làm việc bên cạnh đợi hơn 3 giờ. Sau đó chính là ăn cơm, cùng một chỗ thời gian ngay 1 giờ đều không có. Nàng quá không hài lòng, đối với mối tình đầu tựu tình tan thâm chủng tiểu cô nương mà nói. Loại này dày vò quá tra tấn người, Vương Vi đành phải hống liên tục dẫn lừa gạt, đáp ứng ngày mai nhất định rút thời gian cùng nàng, nhất định bổ trở lại hôm nay, tổn thất, mới rốt cục đem bà tiểu cô nương đưa tiễn trở về nhà. Nói yêu thương cái này sống, thật đúng là rất mệt mỏi, nếu như vậy cũng là yêu đương lời nói. Cuối cùng, Vương Sở có lẽ hay là kinh nghiệm quá ít, gặp được thực chiến thì có điểm luống cuống tay chân. Nhưng Vương Sở tuy không là một cái rất có tiêu chuẩn yêu đương nam, cũng tuyệt đối là một cái cao tiêu chuẩn cảnh sát hình sự. Rất nhanh sẽ đem tâm tư theo yêu đương thượng thu trở về. Chuyển đến tình tiết vụ án thượng, đảo muốn nhìn Hà Tiểu Thúy rốt cuộc đang làm cái gì. Nếu cái kia cái gì A Lương không khó làm lời mà nói, như vậy giúp nàng một cái bề bộn cũng không phải là không thể được. Có lẽ còn có thể nhiều tuyến nhân nì, cùng là trượt chân nữ. A Linh cùng Hà Tiểu Thúy đạt được tin tức con đường rốt cuộc vẫn có khác nhau. Vương Vi trực tiếp lái xe đi Hà Tiểu Thúy chỗ ở. Hiện nay Hà Tiểu Thúy cũng là súng bắn chim đổi đại pháo rồi. Nếu không là ở tại loại này giá rẻ nhất túp lều lão trong phòng, mà là thuê cái ưỡng mô tưởng dạng phòng ở, tiến vào Hồng Ngọc thuế vụ chỗ nguyên lai công nhân viên trước ký túc xá. Đây cũng là cái lão thức cư xá, thuế vụ chỗ cán bộ công nhân viên trước đó không lâu chuyển vào mới xây tốt đơn nguyên phòng. Lão khu ký túc xá tựu không ra rất nhiều phòng ở đến, cùng là kiểu cũ cư xá. Thuế vụ chỗ lầu ký túc xá đã có thể so thắng lợi máy móc nhà máy lầu ký túc xá mạnh đến nổi nhiều lắm. Trong đó không ít hộ gia đình đã đem gian phòng của mình đổi thành phòng xếp hình thức, gia tăng trang trong phòng buồng vệ sinh. Tuy nhiên chỉ có thể tắm cùng đi đái, nhưng đã muốn so tiêu chuẩn nhà ngang muốn thuận tiện nhiều lắm. Hà Tiểu Thúy ngay tại lão thuế vụ lâu thuê một cái cải trang phòng xếp, hai gian phòng dẫn buồng vệ sinh, còn dẫn phòng bếp, cùng đại đa số trượt chân nữ bất đồng. Hà Tiểu Thúy không bạc đãi miệng của mình, tượng A Linh loại này trượt chân nữ, vì tiết kiệm tiền cũng vì tỉnh thời gian, đa số đều là ăn thức ăn nhanh, hoặc là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là dùng loạn thất bát tao ăn vặt đối phó một chầu. Hà Tiểu Thúy không như vậy. Chỉ cần có thời gian, nàng sẽ cho mình làm bữa ăn ngon. Dựa theo lý luận của nàng chính là, người khác không đau chính mình đau. Dù sao đều không người đối với chính mình tốt rồi. Chính mình nếu không đối với chính mình tốt đi một chút, cuộc sống quá không có ánh mặt trời. Vương Vi đuổi tới thời điểm đã là buổi tối hơn 9 điểm. Dĩ vãng khoảng thời gian này, Hà Tiểu Thúy đã sớm đi làm. Đi đến các nàng trạm phụ nữ hoàng kim lúc đoạn, hôm nay nhưng lại hai nữ nhân trốn trong nhà ôm đầu khóc giống. Nghiêm khắc mà nói là A Linh ôm Hà Tiểu Thúy khóc. Hà Tiểu Thúy một bên an ủi nàng, một bên mắng to A Lương không có lương tâm. Trong phòng ném đầy đất giấy vệ sinh, ngươi yên tâm, chờ ta Vương ca đến rồi khẳng định giúp ngươi hả giận, hào hào thu thập A Lương cái kia tử không có lương tâm ra hỏa. Ngươi đều thấy tận mắt qua, Vương ca nhưng lợi hại, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Ngay trước mặt Vương Vi, Hà Tiểu Thúy một điểm không dám sằng bậy. Vương Sở gọi đắc quy củ, nói lý ra, nhưng lại miệng đầy ta Vương ca, ta Vương ca. Có vẻ Vương Vi cùng nàng quan hệ nhiều thân mật, tựa như là nữ nhân thì có lòng hư vinh. Theo Hà Tiểu Thúy, nàng có thể có một đồn công an phó sở trưởng ca bao phủ, cái kia là bực nào cố chấp sự tình. Cũng xác thực cố chấp, không có tác dụng đâu Tiểu Thúy, không có tác dụng đâu. A Lương ai còn không sợ, Vương Ca lại không thể thực đem hắn bắt lại. A Linh chỉ để ý lắc đầu, vì cái gì không thể bắt lại hắn hư hỏng như vậy? Hà Tiểu Thúy lòng đầy căm phẫn, tại nàng nghĩ đến, chính mình làm chức nghiệp không coi là nhiều xấu, cũng coi như bằng bổn sự ăn cơm. A Lương mới là thật xấu. Yên tâm, Vương Ca lợi hại như vậy, thu thập A Lương còn không cùng chơi tựa như Hà Tiểu Thúy. Chính thổi, Vương Vi đã đến, đẩy ra cửa phòng khép hờ, mặt đen lên đi vào. Ngoài dự đoán mọi người chính là, trong phòng ngọn đèn cũng không thế nào lờ mờ, ngược lại có vẻ rất sáng đường. Vương Ca, không không, Vương Sở, người đã đến rồi. Hà Tiểu Thúy nhảy lên lão cao, hưng phấn đắc không được, chỉ biết hắn không biết mặc kệ chính mình. Hắn là người tốt, chuyện gì xảy ra ai đánh nàng, Vương Vi mặc kệ nàng. Ánh mắt vung mạnh, tự nắm chặt A Linh, sáng ngời dưới ánh đèn. A Linh trên mặt xanh một miếng tím một khối, khóe mắt cũng nứt ra rồi một đường vết rách. Vốn đang tính toán tú khí khuôn mặt nhìn về phía trên đặc biệt chật vật. Tại Vương Vi ánh mắt sắc bén hạ, A Linh kìm lòng không được mà đứng lên. Ánh mắt không ngừng trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Trượt chân nữ trời sinh chỉ sợ cảnh sát. Là A Lương đánh, Vương Sở, ngươi trước ngồi, ta cho ngươi đi cắt dưa hấu. Băng dưa hấu, vừa vặn rất tốt ăn được. Hà Tiểu Thúy lại hưng phấn đắc không được, một chồng thanh âm mà thỉnh Vương Vi ngồi xuống. Vương Vi cũng không chối từ, đại mã kim đao ở trên mặt ghế ngồi, hai mắt mọi nơi quét qua, phát hiện trong phòng thu thập đắc khinh xuất sạch, rất có một chút ra cảm giác. Theo điểm này có thể nhìn ra được, thuộc về Hà Tiểu Thúy thật là nhiệt tình yêu cuộc sống người. Tại cái khác thời không, Hà Tiểu Thúy nhưng vẫn đều không lập gia đình. Vương Vi không có đi suy nghĩ sâu xa cái này nguyên nhân trong đó. Có lẽ thật đúng là cùng hắn Vương Cảnh Quan có một chút quan hệ. Rất nhanh, Hà Tiểu Thúy tự tay chân lanh lẹ mà bưng một bàn cắt tốt ướp lạnh dưa hấu tới. Hồng hồng dưa hấu cát, nhìn về phía trên tự đặc biệt tham người. Vương Vi vừa ăn cơm xong tự vội vã chạy tới. Quả thật có điểm khát, cũng không khách khí, cầm lấy dưa hấu tự ăn, một hơi ăn được 3-4 tấm. Hà Tiểu Thúy cao hứng đắc cái gì tựa như, nhìn xem Vương Vi đại khẩu ăn dưa hấu, mặt mày hớn hở, miệng một mực sẽ không khép lại qua. Vương Vi ăn xong dưa, gấp tốt giấy vệ sinh tự đưa đến trong tay. Hà Tiểu Thúy hầu hạ đắc nhưng kính cẩn. Vương Vi nắm lên giấy vệ sinh lau lau miệng, lau lau tay. Móc ra thuốc lá đến đốt, rồi mới lên tiếng, chuyện gì xảy ra, nói, là A Lương. Hà Tiểu Thúy lập tức lại phẫn nộ rồi. Người kia quả thực không phải người. A Linh bị bệnh, lại đây chuyện tốt. Hắn còn buộc A Linh đi ra việc buôn bán. A Linh nói thân thể không thoải mái, muốn trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Hắn tự hạ tử thủ đánh người. Ngươi xem, đánh thành cái dạng này. Hà Tiểu Thúy nói xong, tự đi qua, không quan tâm, một bả vung lên A Linh áo. Chỉ thấy ngực cùng lúc cũng là một mảnh máu ứ động. Ngay bên trái vú gốc đều thanh một khối lớn. Dù sao tại nam nhân trước mặt lỏa lồ thân thể đối với các nàng mà nói lại không phải là cái gì mới. Lạ sự tình. Mỗi ngày đều làm, Vương Sở, đây là hạ tử thủ, không có coi nàng là người. Hắn một đại nam nhân, mỗi ngày nằm trong nhà chuyện gì cũng không làm, phải dựa vào A Linh nuôi sống hắn. Chẳng những nuôi sống hắn, còn phải nuôi sống lão bà của hắn hài tử. Hắn còn uy hiếp A Linh nói, nếu như hôm nay không lợi nhuận 300 khối trở về, hắn muốn đánh tử A Linh. Vương Sở, ngươi nói, cái này có phải là người hay không, có phải là người hay không chính là cái súc sinh. Súc sinh cũng so với hắn tốt. Hà Tiểu Thúy càng nói càng giận, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. không có hóa đậm đặc trang, nàng nhìn về phía trên muốn thanh tú nhiều lắm, cũng thanh thuần nhiều lắm, ngay Vương Vi không thừa nhận cũng không được. Kỳ thật Hà Tiểu Thúy thật sự lớn lên rất đẹp, đi lầm đường, thật sự đáng tiếc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.